Sổ bệnh án, chương 65, lại nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Hạ Dư chỉ nhất thời làm bừa Tạ Thanh Trình bị cậu giày vò không thể chịu nổi, cậu trai trẻ đói khát lắm rồi, được ăn sẽ thấy thỏa mãn, sau khi mặc quần áo cho Tạ Thanh Trình xong còn ôm lấy Tạ Thanh Trình cọ cọ, hôn rồi lại hôn, hôn tới mức lại dâm ran bùng lừa. Nếu không phải có cuộc gọi của trường học gọi tới, hỏi cậu đang ở đâu, chiếu phim xong còn phải trao giải nữa, 10.000. Cậu sẽ lại làm thêm một lần. Ai ngà, anh đi thế, sao lại lâu vậy? Sau khi xong việc Tạ Thanh Trình đau vô cùng, cái cảm giác hơn 10 ngày trước ấy, cái nỗi khổ riêng khó mà giải thích nổi lại hiện lên như dấu hằn khó phai, in sâu lên người anh. Nhưng khó chịu hơn cả lần trước là cảm giác người dính nhớp, lần đầu bị đè kia ít ra Hạ Dư còn sử dụng biện pháp an toàn suốt cả quá trình, sau khi xong chuyện ngoài việc Tạ Thanh Trình thấy đau ra cũng chẳng có cảm giác khó chịu gì khắc cốt ghi tâm cả. Đâu như hiện giờ, lúc anh đi lại còn vì thứ cảm giác gì đó, tới mặt cũng trắng bệch. Anh chẳng nói lời nào ngồi xuống bên cạnh Trần Mạn khẽ thở hắt ra. Sắp qua một tiếng luôn rồi, tí nữa thì em đi tìm anh luôn đó. Tạ Thanh Trình ngồi trên ghế cứng đờ, anh thẳng lưng, căng người, không thả lỏng một chút nào, càng không thể để Trần Mạn nhìn ra anh có chỗ nào khó chịu. Nhưng anh chẳng muốn nói gì hết, tinh thần anh cũng sắp bị loại chuyện điên cuồng, vượt quá giới hạn, chẳng mang tới hậu quả mà hai người vừa làm đập vỡ rồi. Không có gì, Tạ Thanh Trình ngừng một hồi mới chết lặng nói. Em lo xem phim phần em đi. Trần Mạn gật đầu, nhưng ánh mắt cậu ngừng lại nơi cổ áo Tạ Thanh Trình, dừng một chút nâng tay lên. Em tính làm gì? Hiện tại Tạ Thanh Trình nhìn gà hóa quốc, cho dù anh vốn chẳng tin việc Hạ Dư bảo Trần Mạn là đồng tính luyến ái, nhưng anh vẫn vô thức túm lấy tay Trần Mạn, sức rất mạnh, dọa Trần Mạn sợ luôn. Ai ngà cổ áo anh có một sợi tóc. Tạ Thanh Trình tự nhặt ra, sợi tóc kia dài hơn tóc bản thân một chút, nghĩ chút cũng biết của ai. Anh đè nén sự run rẩy giận dữ nơi đầu ngón tay, lạnh mặt vứt sợi tóc ấy đi. Có khăn ướt không? Trần Mạn đúng là có thật, lấy ra đưa cho anh. Tạ Thanh Trình lau sạch từng ngón tựa trên tay dính loại virus gì đó, như dính quá lâu sẽ làm cả người anh mục rữa. Anh nhịn cái cảm giác ghê tởm cùng ghét bỏ mãnh liệt ấy lại, vứt tờ khăn ướt đó đi, nhắm hai mắt. Phim đã gần kết thúc, sau khi Tạ Thanh Trình giả bộ chưa tới 5 phút, dòng kết phim và giới thiệu đoàn làm phim cũng xuất hiện. Nhưng còn chưa ai rời chỗ. Tiếp theo là phần trao giải. Phần khen thưởng giữa và cuối học kỳ của Hỗ Đại được công bố, thường sẽ tiến hành trao giải ở cuối mỗi đại hội, ngoại trừ giải thưởng chế tác phim ra, danh sách chủ tịch hội sinh viên mới, danh sách những người được nhận học bổng, danh sách thanh niên ưu tú 10 tốt cũng công bố trong hôm nay. Đương nhiên, bản thân sinh viên nhận giải cũng đã được các thầy cô thông báo cho từ trước. Được bình chọn làm tân sinh viên ủy viên tuyên truyền là một loạt tên được thông báo, các sinh viên cũng lần lượt lên sân khấu nhận thưởng, được phía dưới vỗ tay. Hội tân sinh viên, chủ tịch hội nam sinh, được giảng viên quyết định là Hạ Dư lớp biên đạo 1001. Mời bạn học Hạ Dư lên sân khấu nhận khen thưởng do hiệu trưởng trao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Trình chỉ dõi mắt nhìn theo tên xuất sinh khi nãy còn chơi bời phóng đãng cùng anh trong phòng thay đồ giờ đã thay đồng phục sinh viên Hỗ Đại ở hậu đài theo yêu cầu, áo sơ mi trắng và quần tây thoải mái, trang phục gọn gàng lịch sự bước lên sân khấu, mỉm cười bắt tay với hiệu trưởng. Dưới sân khấu còn mấy cô bé mê trai vỗ tay bóp bóp cố dướn cổ lên, muốn nhìn rõ gương mặt của Hạ Thiếu vừa có đức vừa có tài. Bạn học Hạ Dư của chúng ta vừa có đức vừa có tài, khiêm tốn lễ phép, chúng tôi hy vọng cậu ấy trở thành chủ tịch hội tân nam sinh viên, sẽ có thể làm tấm gương tốt đầy ưu tú cho các bạn học, cống hiến nhiều hơn cho nhà trường. Hiệu trưởng trao huy chương chủ tịch hội nam sinh lên ngực đồng phục sinh viên của Hạ Dư. Vì dáng người Hạ Dư quá cao, hiệu trưởng thì tuổi tác đã lớn lưng cũng hơi còng, nên cậu rất hiểu chuyện, rất khiêm tốn mà cúi người xuống, tới lúc hiệu trưởng trao huy chương cho cậu xong mới khẽ mỉm cười khom người cúi mình cảm ơn, lông mi cong dài, mặt mày dịu dàng. Cậu ấy đáng yêu nhỉ, hơn nữa rất ga lăng á, lại lễ phép nữa. Lửa trong lòng Tạ Thanh Trình đốt lên tận hốc mắt, cậu ta ga lăng. Cậu ta lễ phép, cậu ta còn đáng yêu. Khi nãy là vị nào ở trong phòng thay đồ vậy nhỉ? Là vị này hả? Hạ Dư bên này còn nhận lời khen của hiệu trưởng như khiêm tốn lễ phép, giỏi giang mẫu mực, nhận cúp này tới cúp kia, nhưng ngoại trừ Tạ Thanh Trình ra thì chẳng ai biết, chàng thiếu niên học bá như thế nói cười cười trong mắt biết bao nhiêu người, tác phong nhanh nhẹn, chưa tới 15 phút trước khi lên sân khấu, còn dây dưa nơi hậu đài với một người đàn ông lớn hơn mình những 13 tuổi. Cái miệng kia quấn quýt tàn nhẫn hôn sâu Tạ Thanh Trình, giờ đang nói mấy lời đàng hoàng trên sân khấu, giọng dịu dàng lịch sự, nhận được bao lượt vỗ tay. Nhưng 15 phút trước cái miệng đó mở ra nói cái gì? Cậu còn hôn lên bên vành tai Tạ Thanh Trình, mấy câu khiến người ta xấu hổ, giận dữ, khó nén cơn buồn nôn đều đưa hết vào trong tai người đàn ông. Lời tán tỉnh nóng cháy lại dơ bẩn, Tạ Thanh Trình vẫn còn nhận thấy chút cảm giác vương lại, chỉ một hành động khẽ khàng thôi cũng có thể bị sự dày vò ướt nóng tới sờn tóc gáy làm khó chịu muốn chết. Mà đầu sỏ gây tội khiến anh trở nên như vậy, mặc bộ đồng phục đứng đắn nhất, gọn gàng nhất, ngực đeo huy chương khen thưởng cao quý nhất tượng trưng cho nhà trường, cầm mic trên sân khấu, lịch sự đẹp trai, phát biểu không nhanh không chậm. Tạ Thanh Trình đen mặt nhìn cậu, chậm rãi, ánh mắt mơ hồ, anh nhớ lại cuộc đối thoại trong phòng thay đồ khi nãy. Lúc ấy, anh thật sự đã đồng ý với Hạ Dư. Nhưng cuối cùng có thể khiến anh thỏa hiệp thật ra cũng chẳng phải bức ảnh kia. Chỉ là từ việc của bức ảnh đó, anh có thể chẩn đoán được bệnh của Hạ Dư nặng lắm rồi, hơn nữa khó mà đối phó được, tình hình bệnh với anh mà nói chính là chim non tình kết. Chim non tình kết nôm na là khi gặp người khác giới đầu tiên sẽ sinh ra tình cảm đặc biệt với người đó. Mà Tạ Thanh Trình hiểu rất rõ ý nghĩa tồn tại của con người mình, anh nhất định phải tập trung sức lực hoàn thành chuyện anh cất giấu trong lòng. Bất cứ kẻ nào, bất cứ thứ gì, đừng hòng cản được bước chân anh. Trên con đường mà người ta không thể hiểu nổi, anh bước đi tựa như gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ngoại trừ cái chết ra, chẳng có khó khăn gì cản anh lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dục vọng mà Hạ Dư dành cho anh, thật ra cũng là hòn đá ngáng đường anh, quá phiền phức. Nên anh thà đồng ý với Hạ Dư tùy tiện tống cổ cậu đi, qua loa với cậu, đồng ý tiếp tục giữ mối quan hệ này với cậu cho dù bản thân chẳng có một chút hứng thú gì với chuyện này đi nữa. Nhưng ít ra như thế, Hạ Dư sẽ không làm tốn thời gian của anh. Trước kia Trần Mạn cảm thấy người như Tạ Thanh Trình rất đáng sợ, thật ra đó cũng là sự thật. Tạ Thanh Trình đúng là đáng sợ, Trần Mạn cảm thấy anh không sợ chết, như thể chết lúc nào cũng được. Nhưng Trần Mạn chẳng phát hiện ra thứ đáng sợ hơn nữa của Tạ Thanh Trình chính là anh hoàn toàn chẳng coi bản thân là người, không chỉ mỗi Trần Mạn. Thậm chí Tạ Tuyết, dì Lê cũng chẳng phát hiện ra Tạ Thanh Trình anh vẫn luôn coi mình là một cỗ máy, là lưỡi dao sắc bén, là một tấm khiên, là vỏ đao, là chip để đánh bạc, là tế phẩm có thể ngừng sự khát máu của ác long. Chỉ duy nhất không coi mình là người sống. Nguyên nhân vì thế, sau đó Tạ Thanh Trình đồng ý, anh đồng ý với Hạ Dư. Nếu lựa chọn này có thể khiến cuộc sống của anh trở về quỹ đạo, khiến Hạ Dư đừng có tìm tới anh làm phiền nữa, khiến cậu không gây ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy thì chuyện tới nước này thích làm thế nào thì cứ làm thế đi. Một kẻ không coi mình là người sống, sẽ không quá để tâm mấy chuyện này, tuy trên mặt sinh lý đối với anh là việc đả kích rất lớn, nhưng trong suy nghĩ về nhân sinh quan của anh thật ra còn chẳng bằng hạt mè. Tạ Thanh Trình rất đáng sợ, anh chẳng cần bản thân, mà trên đời này ngoại trừ Tạ Tuyết, Trần Mạn và dì Lê ra chắc cũng chẳng ai cần tới anh. Trên thực tế, Tạ Thanh Trình đôi lúc cảm thấy tới hôm nay rồi, Tạ Tuyết, Trần Mạn đã trưởng thành, có thể chăm sóc cho dì Lê, ba người bọn họ không có anh thì cũng chẳng phải không thể sống tiếp. Nói như vậy chính là, trên đời này chẳng có ai là rời xa anh sẽ không thể sống nổi. Vậy nên Tạ Thanh Trình tự phá nát bản thân thành vô số mảnh, có thể vứt máu thịt xương cốt của mình ra bất cứ lúc nào để tống cổ con chó hoang ác long gặp phải trên đường tiến bước. Sự việc suy nghĩ rõ ràng, cũng rất đơn giản thế thôi. Anh chẳng có thời gian dỗi hơi đâu mà diễn trò cậu dây dưa tôi chối từ với Hạ Dư mỗi ngày được, cuối cùng anh dứt khoát dùng bản thân mình để đuổi con rồng điên ấy đi, sau đó kéo cuộc sống quay về quỹ đạo. Trên mặt nghĩa nào đó, anh đúng là thật sự không hề có trái tim. Đâu như tiểu súc sinh, mà tiểu súc sinh nào nghĩ nhiều tới thế, không biết tới tâm lý đáng sợ mà Tạ Thanh Trình mang để tiếp tục mối quan hệ này với cậu. Cậu xuống khỏi sân khấu nhận thưởng quay về tìm Tạ Thanh Trình. Giờ phút này, tâm trạng cậu vô cùng tốt, Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng đồng ý với cậu, nụ cười thật lòng nhất chưa từng xuất hiện trên mặt cậu hơn 10 ngày nay, giờ cứ phô ra như thể chẳng cần tới tiền vậy. Ai ngờ vừa bước xuống sân khấu đã thấy, Tạ Thanh Trình rời đi rồi, chỗ ngồi trống không, Trần Mạn cũng chẳng có mặt nữa. Hạ Dư đứng yên tại chỗ, người lẫn nụ cười đều lặng im trong đám đông lục tục rời khỏi chỗ ngồi. Cậu quay về phòng ngủ, kéo Tạ Thanh Trình ra khỏi danh sách đen. Cho dù cậu vẫn không thích đồng tính luyến ái, cũng chẳng thích Tạ Thanh Trình, nhưng mà tình dục và tình yêu là hai chuyện khác nhau, đương nhiên có thể tách nhau ra để xem xét. Cậu cảm thấy cậu vẫn có thể yên lòng yên dạ làm thẳng nam phần cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên không còn giống với lần trước đó ở hội sở nữa. Lần đầu tiên ở hội sở cậu rời đi đã kéo người ta vào danh sách đen. Vì cậu quá mức ngây thơ, lần thứ hai trong phòng thay đồ cậu lại vội vã gỡ block người ta. Vì cậu chợt có lý do để thuyết phục mình, Ban đầu sau khi xong chuyện với Tạ Thanh Trình, cậu còn có thể kéo người ta vào danh sách đen chẳng chớp mắt, không hề nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng sau đó, trong giấc mơ thế mà toàn cảnh điên loạn đảo phượng với Tạ Thanh Trình, toàn bộ máu nóng của người thiếu niên đều bị chuyện khai trai đêm hôm đó kích thích ào ra, dập thế nào cũng không dập tắt được. Có những thứ, đã xảy ra thì không thể quay về nữa. Được thưởng thức chất gây nghiện tên là Tạ Thanh Trình, trong phòng thay đồ tới tận giờ cậu vẫn cảm thấy quá mức kích thích tới mức bệnh cũng tiến triển tốt hơn rồi. Thẳng nam nhìn màn hình điện thoại, cụ thể hơn là avatar WeChat, trong cặp mắt hạnh phúc chút si mê. Tạ Thanh Trình, cậu gõ chữ, sao anh không nói tiếng nào đã đi mất rồi. Đọc lại một lần, giọng điệu hình như không đủ ôn hòa. Bình thường Hạ Dư chẳng buồn quan tâm cách mình nói năng có khiến Tạ Thanh Trình nghe êm tai hay không. Có thể đoán ra bản thân vừa được anh làm cho thoải mái như thế, Hạ Dư sẽ cảm thấy ít ra hiện tại mình cũng không thể để anh thấy khó chịu được. Giờ cậu không muốn khiến Tạ Thanh Trình cảm thấy cậu đáng ghét quá mức. Nên cậu lại sửa, anh Tạ, anh cảm thấy khi nãy tôi chữa bệnh cho anh thế nào? Có chỗ nào cần cải thiện lại hay không? Không đúng lắm, nghĩ thôi cũng biết Tạ Thanh Trình sẽ không rep cậu đâu. Hạ Dư xóa nội dung đi lần nữa, ngẫm nghĩ cẩn thận chốc lát, cảm thấy không nên gửi tin nhắn văn bản, hẳn phải gửi voice chat mới đúng. Mối quan hệ của cậu với Tạ Thanh Trình đã vậy rồi, gửi voice là hợp lý nhất, lại có thể khiến Tạ Thanh Trình nghe được giọng điệu thật lòng của mình, tránh gây hiểu lầm. Hạ Dư cân nhắc mở miệng, giọng thế mà rất dịu dàng, nhưng lại có chút lắp bắp, nghe qua cứ như lúc tỉnh giấc đón buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn với người yêu, muốn ra vẻ không có chuyện gì, nhưng giọng điệu lại vì trịnh trọng quá mức mà thành xa lạ vô nhường. Khổ, anh Tạ, Hạ Dư ấn nút ghi âm, chần chờ hồi lâu chẳng biết nên nói gì. Thì là anh ở đâu vậy? Tôi lái xe tới đón anh nhé. Không đúng, nhanh chóng xóa tin nhắn đi, không thể gửi qua được. Tạ Thanh Trình ghét nhất là người khác chăm sóc cho anh, Tạ Thanh Trình bố đời quá. Tôi giúp anh, tôi đón anh, tôi chăm sóc anh, gì đó đều là mấy từ cấm kỵ của anh hết. Khi nãy cậu bảo, tôi mặc quần áo giúp anh. Trong phòng thay đồ, Tạ Thanh Trình chẳng có chút sức nào bảo cậu cút đi, mà cậu vẫn một mực phải cài cúc áo sơ mi cho Tạ Thanh Trình. Giờ còn bảo muốn lái xe đón anh nhất định càng giận hơn. Vì thế Hạ Dư lại nghĩ, lần này cuối cùng cũng nghĩ thông, bây giờ cậu quyết định phải tiếp tục mối quan hệ này với Tạ Thanh Trình, người mới vừa được thỏa mãn, cũng như mấy con được tìm bạn giao phối, tiểu long vậy mà rất thấp kém, thu móng vuốt răng nanh, giọng điệu như đang dỗ dành. Anh Tạ, thì là, cậu nhớ tới người như Tạ Thanh Trình rất thích tranh cường háo thắng, hơn nữa còn rất thích vài môn thể thao mạnh, nói trắng ra là vô cùng nam tính. Thằng nam ngốc nghếch nghĩ như thế ấy vậy mà lại nghĩ ra một cách lấy lòng kinh hãi thế tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tôi có đầu tư một resort nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố ấy, nơi đó có sân vận động không tệ, mai tôi mời anh đi chơi golf, hay là anh thích đua ngựa hơn, tôi đi cưỡi ngựa với anh có được không? Kiến thức về đồng tính của cậu không nhiều, căn bản không biết mình vừa mới làm xong, Tạ Thanh Trình sao mà đánh gôn nổi nữa, gôn đánh anh có khi còn đúng hơn. Mẹ nó lại còn đề nghị đua ngựa, nam giống nữ được chắc, cậu hoàn toàn không biết anh của cậu không có khả năng phục hồi nhanh như thế. Còn tưởng đây là cách lấy lòng theo sở thích của Tạ Thanh Trình hay nhất. Đúng là thằng nam hết nói nổi, tin nhắn được gửi đi, Hạ Dư khẽ thở phào, lập tức quăng điện thoại sang một bên. 19 năm trời của cậu có nói câu nào với bất cứ ai cũng chẳng căng thẳng tới như thế. Tới mức lòng bàn tay cũng dịn chút mồ hôi. Đương nhiên cậu biết Tạ Thanh Trình không thể trả lời cậu đâu, nên cậu mới cố tình tắt điện thoại rồi ném ra xa xa chút, định qua 1-2 giờ rồi mới xem, nói không chừng có gì đó bất ngờ thì sao. Nhưng ngờ đâu điện thoại rung lên rất nhanh, Hạ Dư còn đang giả vờ bình tĩnh uống nước, nghe tiếng trả lời nhanh chóng như thế, thiếu chút nữa làm rơi cả ly. Khụ khụ khụ, cậu liên tục ho sặc sủa, lau lau vệt nước xui xẻo bắn lên mặt, đè nén nỗi chờ mong trong lòng, ra vẻ thận trọng cùng thờ ơ chỉnh lại quần áo, rút khăn giấy lau lau nước, lúc này mới đầu hàng khát vọng, cầm điện thoại lên, gạt mở khóa. Phản chiếu vào trong mắt một dấu chấm than đỏ tươi, suýt nữa thì chói mù mắt cậu. Phía dưới còn một dòng thông báo kèm theo, cha nuôi, đã bật xác minh bạn bè, bạn không phải bạn bè của anh ấy. Cô ấy, xin hãy gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi được đối phương xác nhận, sẽ có thể trò chuyện. Gửi yêu cầu kết bạn, Hạ Dư, vẻ mặt cậu vốn còn đang rất vui mừng chỉ một thoáng đã tái mét, như bị gậy chơi gôn đập vào gáy, lại như bị ngựa đá vào ngực. Tạ Thanh Trình xóa cậu luôn rồi, Tạ Thanh Trình thế mà dám xóa cậu luôn. Hạ Dư nhất thời cảm thấy hô hấp mình chợt hơi nặng nề, như độc lan vào tim, giận tới mức mắt cũng hoa lên. Bản thân chỉ kéo anh vào danh sách đen thôi, lịch sử trò chuyện còn nguyên, nghĩ rằng có thể gỡ block lúc nào cũng được. anh thì giỏi rồi, xóa rất thoải mái, chẳng buồn giữ lại một đường lui luôn. Sao mà anh ấy lại xóa mình chứ? Hạ Dư một mạch làm việc kích động, những chuyện khác cậu rất bình tĩnh, chỉ quen tùy hứng với mỗi Tạ Thanh Trình. Cậu lập tức mở cửa xe, lên xe, một chân đạp ga đánh xe tới hẻm Mạch Vũ. Một đường sấm rền gió cuốn, lúc tới gõ vang cửa nhà Tạ Thanh Trình vẫn còn chưa nghĩ kỹ mình muốn nói gì. Hoặc là cậu có thể dứt khoát chẳng nói gì hết, chỉ mắng người chửi người, mắng xong thì đi mất. Cửa mở, nhưng người mở cửa lại là Trần Mạn, đầu Hạ Dư vang lên ong ong, vẻ mặt nháy mắt trông khó coi vô cùng. Giờ Trần Mạn trong sáng, Hạ Dư trong tối, Hạ Dư biết xu hướng tính dục của Trần Mạn lại chẳng biết Hạ Dư đã ngủ với Tạ Thanh Trình, nên Trần Mạn trông thấy Hạ Dư vẫn còn giữ vẻ hiền lành lúc gặp nhau ở nhà ăn khi trước. Vừa thấy cậu Trần Mạn nhận ra ngay, cậu chàng cười cười. Là cậu à? Hạ Dư vô cùng âm trầm, ánh mắt cậu lượn lờ trên người Trần Mạn một lượt, nhưng trừ Tạ Thanh Trình ra thì trước mặt người ngoài cậu vẫn rất trầm ổn. Là tôi, lần trước gặp cậu cũng lâu quá rồi nhỉ cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mạn nói một nửa, mới chợt nhận ra vẻ mặt Hạ Dư không tốt cho lắm, cậu chàng hơi ngẩn ra, chẳng biết mình chọc cậu chỗ nào. À thì, bạn học à cậu, có chuyện gì hả? Hạ Dư nhàn nhạt nói. Tôi tìm Tạ Thanh Trình. À, Trần Mạn tuy hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn quay đầu lại, gọi Tạ Thanh Trình hai tiếng, không có lời đáp. Cậu chờ chút nhé, anh ấy đang tắm, chắc không nghe thấy. Tôi đi hỏi hộ cậu. Vẻ mặt Hạ Dư càng cứng đờ lạnh lùng, sắc mặt còn hơi tái lại. Trần Mạn đi rồi quay lại, nét mặt hơi vi diệu, trước đó cậu chàng gặp Hạ Dư toàn nói cười, lần này cẩn thận xem xét cậu bạn cùng trang lứa này, có chút ý tứ tìm tòi nghiền ngẫm. Hạ Dư vẫn luôn khách khí với người khác, nhưng chẳng có chút thái độ tốt nào với Trần Mạn, u ám liếc ngược lại. Nhìn gì mà nhìn, Trần Mạn không đáp, vẻ vui mừng bình tĩnh trong giọng khi nãy đã chẳng còn, cậu chàng nói với Hạ Dư. Anh Tạ không muốn gặp cậu, bảo cậu về đi. Cậu chàng chọn lựa từ rồi, nguyên văn của Tạ Thanh Trình vốn là bảo tiểu xúc sinh đó cút về đi. Nhưng Hạ Dư vẫn nổi giận, cậu u ám lườm Trần Mạn. Nếu tôi không đi thì sao? Da mặt Trần Mạn nào có dày như cậu, lập tức đỏ lên. Cậu, sao cậu không nói lý lẽ vậy hả? Anh bảo anh ấy ra đây. Anh Tạ không muốn gặp cậu, cậu cũng đâu thể ép buộc. Hạ Dư lạnh lùng nhìn Trần Mạn mặt đỏ tai hồng cãi cọ với cậu, tim chợt xiết lại, bỗng nhớ tới Trần Mạn len lén sờ tay Tạ Thanh Trình, còn định hôn lên mặt Tạ Thanh Trình, chẳng quang minh chính đại tí nào, là tên đồng tính luyến ái tâm tư xấu xa, cậu lập tức muốn đá một cước vào ngực cậu chàng, dù sao cũng không phải là không thể đá cậu chàng bị thương đá tới chết luôn mà. Suy nghĩ này càng lúc càng rõ ràng, như thể sắp hóa thành sự thật. Nhưng mà lúc này, Trần Mạn em về trước đi. Trần Mạn nghiêng người quay đầu nhìn Tạ Thanh Trình đã tắm xong. Anh khoác áo tắm dài, cổ áo kéo rất cao, hoàn toàn che hết dấu đỏ bên dưới, mái tóc ướt đẫm còn nhỏ nước, đang nhìn hai người họ. Cách chương.